Chương 4. 162 gặp mạnh càng mạnh. Ngày hôm nay tại bờ sông, thủy linh mãnh liệt, tiểu cô nương một chiêu xuống dưới, tại chỗ liền trấn trụ tất cả mọi người. Một cảnh thụy chẳng qua là cảm thấy, tiểu nha đầu này đại khái cảnh giới tu vi lại tăng. Nói thật, một cảnh thụy căn bản cũng không dám đem tiểu một hướng 10 cấp đại linh sư phương diện suy nghĩ. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, từ huyền sư 14 cấp, đến đại linh sư 10 cấp cái này sao có thể tu luyện được đến về phần phù sư cấp bậc, một cảnh thụy càng là đánh chết đều khó có khả năng tin tưởng, tiểu mục bây giờ đã trở thành huyền cấp lớn phù sư. 10 năm, nàng nói chỉ cần 10 năm khoảng trường, liền có thể để thần châu đại lục tất cả mọi người rõ ràng biết, không có cái gì thượng trung hạ giới vực phân chia. Một cảnh thụy hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy yết hầu có mấy phần căng lên. Nói ra khỏi miệng tiếng nói cu nở dê lộ ra mấy phần không lưu loát. Tiểu cô nương vì ngăn cản chúng ta đi hướng xuống giới tinh vực. Nàng thậm chí không tiếc hao phí đại lượng phù lực, trên bầu trời mặc kinh chế tạo một cái che đậy đại trận. Đây là có cỡ nào không chào đón bọn họ a? Một cảnh thụy cười khổ một tiếng, lão bạch uy hiếp, để nàng triệt để đối với chúng ta mục ra không có một chút hảo cảm. Nhưng là ta biết, lão bạch điểm xuất phát, là vì mục ra tương lai. Một cảnh thụy quay đầu, đưa tay tại một tinh trần trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tinh thần, ngươi không biết tính nết của nàng, ta lại có mấy phần hỉ hệ ưu do. Nàng là loại kia, gặp mạnh càng mạnh người, sẽ không chịu thua. Một cảnh thụy bên môi tràn qua một chút tự dễ ước, lúc trước chúng ta tìm tới nàng lúc, lão bạch mở miệng để nàng về nhà, bày làm ra một bộ cao cao tại thượng thái độ. Kết quả nàng quả nhiên không lĩnh tỉnh, ở trong lòng càng là hận thấu chúng ta. Ta biết lão bạch người này, thâm căn cố đế gia tộc quan niệm dày đặc, nói hắn có cái gì y đồ ít ra u, vậy thật đúng là không có. Hắn chỉ là từ đáy lòng trướng mắt muội muội của ta. Mục tinh trần lạnh lùng nói, hắn cảm thấy, mục gia hướng muội muội ném ra ngoài cành ô liu, kia muội muội ta nên ngoan ngoãn tiếp nhận, mà không phải thái độ quyết nhiên cự tuyệt. Mục cảnh thụy cười khổ một tiếng, đúng vậy a, ngay từ đầu hắn liền đi nhầm một nước cờ. Sau bởi vì muội muội cự tuyệt, cả người hắn thẹn quá hóa giận, cảm thấy muội muội không nên ngỗ nghịch mục gia ngỗ nghịch nàng. Mục tinh trần lạnh lùng trách mắng một tiếng, thất thúc, ta thực sự không biết, một cái nho nhỏ gian ô, vờ ơ y ma dám cản rỡ như vậy, đối muội muội ta thống hạ sát thủ tinh thần, người cũng đã chết rồi. Lão bạch vợ con còn tại mục gia đi. Tinh thần mục cảnh thụy khẽ giật mình, hắn đột nhiên có chút hối hận nói cho đứa nhỏ này những chuyện này. Đứa nhỏ này chẳng lẽ đi giận chó đánh mèo lão bạch vợ con người nhà đi? Một cảnh thụy chỉ cảm thấy cổ họng miệng khô khốc, thở dài nói, chuyện quá khứ liền để nó đi qua đi. Còn nữa lão bạch cu nở dê nửa điểm không có đòi được chỗ tốt. Ta hoài nghi muội muội của ngươi có thế bức tranh thỉnh thần phụ, lúc ấy tên kia đầy người hoa đảo nam tử xuất hiện lúc, hắn chỉ dùng chỉ tay lực lượng, liền để lão bạch cái này cấp 11 đại linh sư tự bạo có thể thấy được cảnh giới của hắn tu vi tương đương lợi hại. Ta hoài nghi, kia là một vị tiên tôn cảnh cao thủ. Mục tinh trần hai mắt có chút sáng lên, thỉnh thần phù như loại này không thuộc về thường quy phù lục. Mục gia tổ tiên trong cổ tịch thật có ghi chép, nhưng phía trên phù văn, lại sớm đã trôi qua trong năm tháng, căn bản là cả ly không ra ngoài. Mục cảnh thụy cười khổ gật gật đầu, tiểu cô nương tiền đồ, có chút bất khả hà lượng. Lúc trước cũng là ta không tốt, không thể thật tốt ngăn đón xúc động lão bạch. Mới khiến cho tiểu cô nương đối chúng ta mục ra hiểu lầm, tiến một bước làm sâu sắc.